Tu La Vũ Thần, chương 3592, không qua trong nháy mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, giấy trắng thật là kém một chút liền chết. Khi tiểu nữ hài mở ra kết giới môn, để Sở Phong rời đi thời điểm, Sở Phong vậy không phải là không có muốn qua, muốn không nên rời đi cũng may cuối cùng, Sở Phong lương chi vẫn là chiến thắng tự tin nhưng lúc đó thật không nghĩ tới, cái này lại cũng là khảo nghiệm. Vậy ta hiện tại, là thất bại, vẫn là như thế nào? Sở Phong cười hỏi. Miễn miễn cưỡng cưỡng, tính ngươi thành công a, tiểu nữ hài nói ra. Vậy ta không hẳn phải chết? Sở Phong hỏi. Khác bẩn, tiểu nữ hài xông Sở Phong lật ra một cái liếc mắt, sau đó đem cái kia tà thần kiếm trả lại Sở Phong. Cái này kiếm đối ngươi sẽ tạo thành phản phệ, không phải bảo mệnh thời điểm, vẫn là không dùng lại. Chỉ là phản phệ, trong mắt của ta, cái này sau quả thật là quá nhẹ. Sở Phong cười tiếp qua tà thần kiếm, sau đó đưa ánh mắt về phía tà thần kiếm. Sớm biết ngươi lại có bực này biến hóa, ta cũng không cần thụ nhiều như vậy ủy khuất. Sở Phong, có mấy món sự tình phải nói cho ngươi. Đầu tiên, đừng nói cho bất luận kẻ nào, ngươi gặp được qua ta. Chấm, còn có ta đối với ngươi khảo nghiệm còn cũng không có kết thúc, cho nên tiếp xuống ngươi vẫn là cần nhờ chính ngươi, dù là ngươi chết, ngươi cũng không cần trông cậy vào ta giúp ngươi. Cuối cùng, từ khi ngươi tiến vào cái thế giới này, chân chính thời gian, liền không có đi qua. Tiểu nữ hài một mặt ngưng trọng nói với Sở Phong lời nói này. Tựa như hay là cùng Sở Phong cáo biệt bình thường. Đứa trẻ, phía trước ta đều hiểu, chỉ là câu nói sau cùng, là có ý gì? Cái gì gọi là chân chính thời gian, liền không có đi qua? Sở Phong hỏi, bá, nhưng bỗng nhiên ở giữa thiên địa đại biến, chung quanh hết thảy cũng bắt đầu tiêu tán, ngay cả tiểu nữ hài vậy tiêu tán, tiểu nữ hài cùng thế giới lăn lộn làm một thể, hóa thành một sợi khí diễm, tiến nhập Sở Phong trong cơ thể. Bởi vì thế giới sụp đổ, Sở Phong lâm vào một mảnh hỗn độn hắc ám bên trong, nhưng lại có thể cảm nhận được cô bé kia ở trong cơ thể mình, nàng đang cùng mình tương dung. Dung nhập mình kinh mạch bên trong, dung nhập mình trong mạch máu, dung nhập huyết dịch của mình bên trong. Lúc này Sở Phong minh bạch cái này khảo nghiệm cuối cùng kết cục nguyên lai là một lựa chọn. Mình, trở thành cô bé kia lựa chọn đối tượng. Sở Phong biết tiểu nữ hài không phải nhân loại, lại không nghĩ tới nàng thần kỳ như thế, thần kỳ đến có thể cùng mình tương dung. Tiểu nữ hài có được còn cường đại như vậy lực lượng, như nàng dạng này tồn tại cùng mình tương dung, tự nhiên là một chuyện tốt. Nhưng Sở Phong có chút không hiểu là, vì sao tiểu nữ hài dung nhập, không phải mình cả cái linh hồn, mà là linh hồn bên trong kinh mạch, huyết dịch, thật giống như chỉ có những địa phương này, mới có thể cùng nàng tương dung bình thường. Đồng thời cái này dung hợp tốc độ cũng không phải là rất nhanh, tựa hồ muốn triệt để dung hợp, cũng là cần một chút thời gian. Đây là... Thế nhưng là đột nhiên, Sở Phong phát hiện, lỗ tai hắn có thể nghe được một chút thanh âm, ngay sau đó hắn lại có thể nhìn thấy một chút hình tượng. Chẳng lẽ nói, bỗng nhiên, Sở Phong nghĩ đến một cái khả năng, hắn vậy minh bạch tiểu nữ hải nói tới câu nói sau cùng. Nguyên lai, mình tiến vào bên trong thế giới kia, cùng tiểu nữ hải kinh lịch thời gian một năm. Tại chính thức trong hiện thực lại chỉ mới qua trong nháy mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì dưới mắt hiện lên ở Sở Phong trước mắt hình tượng mà ánh vào Sở Phong tai màn thanh âm chính là Sở Phong bước vào cái kia đạo hắc ám chi môn sau đã phát sinh sự tình. Nói ngắn gọn, Sở Phong cùng tiểu nữ hài kinh lịch một năm, bất quá là huyễn tượng thôi. Huyễn tượng bên trong hơn một năm mà trong hiện thực lại chỉ mới qua trong nháy mắt. Nhưng cái kia huyễn tượng là chân thật như vậy, Sở Phong trước đó cũng chưa từng phát hiện bất luận cái gì sơ hở. Cái này khiến Sở Phong không thể không đi cảm thán tiểu nữ hài kinh khủng. Bởi vì cô bé này lực lượng đã vượt ra khỏi Sở Phong nhận biết. Sở Phong, tê tâm liệt phế thanh âm, không ngừng vang dội. Trơ mắt nhìn xem Sở Phong, bước vào hắc ám chi môn sau. Sở thị thiên tộc tộc nhân, bi thương muốn tuyệt. Không chỉ là sở thị thiên tộc tộc nhân, rất nhiều người đều cực kỳ bi thống. Dù sao ở đây bên trong, cùng Sở Phong có qua gặp nhau người không phải số ít. Thế nhưng là lúc này, chung quanh đã phát sinh biến đổi lớn. Mọi người không phải mang theo chỗ hắc ám bên trong, mà là một tòa vàng son lộng lẫy trong đại điện. Tòa đại điện này rất lớn, mà tại đại điện giữa không trung phía trên, có lơ lửng chỗ ngồi. Đại bộ phận điểm chỗ ngồi, đều dường như tảng đá chế tạo thành, giản dị tự nhiên. Nhưng lại có một tòa ghế dựa, tựa như phỉ thúy chế tạo bình thường. Cái này khiến cái này lơ lửng chỗ ngồi, lộ ra không giống bình thường, phá lệ làm cho người chú mục. Tòa đại điện này mặc dù rất tinh xảo, nhưng lại cực kỳ trống trải, ngoại trừ lơ lửng chỗ ngồi, liền cái gì cũng không có. Nhưng thân ở chỗ này, lại có thể cảm nhận được cực kỳ nồng đậm năng lượng thiên địa. Đồng thời cái này năng lượng thiên địa bên trong, không giống bình thường, so với bên ngoài năng lượng thiên địa, nơi đây còn hỗn tạp bên ngoài không sở hữu lực lượng, cái kia chính là thần thụ lực lượng. Thần chi đại điện, nơi này chính là thần chi đại điện. Chúng ta thành công, chúng ta thành công. Rất nhiều người mừng rỡ như điên, thông minh một điểm còn hội hết sức che giấu mình tâm tình, nhưng cái kia chút ngu dốt người, thì là cười không ngậm miệng được. Cao hứng bừng bừng bọn hắn, cùng cái kia đầy mặt bi thương, thậm chí khóc ròng ròng sở thị thiên tộc bọn người, tạo thành mãnh liệt so sánh. Hừ, quả nhiên là một đám tiểu nhân. Lê Nhược Sơ phát ra hừ lạnh một tiếng, trong mắt càng là tràn đầy khinh bỉ. Không chỉ là nàng, ngay cả phệ huyết ma tộc rất nhiều người, vậy đều phát ra lạnh cười. Những ma tộc này tộc nhân, phi thường xem thường những người kia, dù sao bọn hắn có thể tiến vào nơi đây, dựa vào cũng không phải là chính bọn hắn bản sự, mà là dựa vào Sở Phong. Sở Phong lấy hy sinh chính mình làm đại giá, đổi được bọn hắn tiến vào nơi đây, bọn hắn không chỉ có không có yêu thương, ngược lại cao hứng như thế, cái này thật sự là làm cho lòng người đau nhức. Cười, các ngươi còn bật cười. Bỗng nhiên, từng tiếng gầm thét vang lên, là Sở Hiên chính pháp, cùng Sở Thị thiên tộc rất nhiều người. Bọn hắn tại vô cùng bi thương phía dưới, rốt cục khống chế không nổi tâm tình mình, vậy không quản những người kia là thân phận gì, mà là trực tiếp mở miệng quát lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà cái kia chút bị quát lớn người, tận quản cực kỳ xem thường Sở Hiên chính pháp bọn người, thế nhưng là bọn hắn nhưng cũng biết tự mình làm không đúng, nể tình Sở Phong phân thượng, cũng không có phản bác, có yên lặng cúi đầu, có thì là dứt khoát không rảnh mà để ý hội, mà là tiếp tục quan sát cái này thần chi đại điện. Các ngươi bọn gia hỏa này. Thế nhưng, nhìn xem đám người như vậy không nhìn mình, Sở Hiên chính pháp bọn người lửa giận không chỉ có không có tiêu giảm, ngược lại càng ngày càng thịnh. Tốt. Nhưng mà, đúng lúc này, Sở Thị Thiên tộc tộc trưởng lại là bỗng nhiên mở miệng. Sở Phong hy sinh bản thân, chính là hy vọng chúng ta có thể có thu hoạch, đây là hắn quyết định, chúng ta nên tôn trọng hắn. Sở Thị Thiên tộc tộc trưởng nói xong lời này, liền ngồi trên mặt đất, hắn phi thường suy yếu, cũng không phải là thân thể suy yếu, mà là cả người hắn tinh thần, đều hứng chịu tới cực điểm đả kích. Tiền bối, ngài không cần rất khó khăn qua, Sở Phong hắn có lẽ không có việc gì. Lê Nhược Sơ tiến lên khuyên nhủ. Lão phu biết tiểu tử kia bản sự, cũng biết nơi này thiên biến vạn hóa, hắn xác thực còn có sinh còn có thể. Nhưng dù là như thế, hắn vẫn là có cực điểm khả năng đã xảy ra chuyện. Mà Sở Phong là dạng gì người, lão phu trong lòng so ai cũng biết, hắn làm như vậy còn không phải là vì chúng ta những người này. Là lão phu vô dụng a, rõ ràng là nhất tộc tộc trưởng, lại không thể hưng thịnh tộc ta, ngược lại cần nhờ Sở Phong trợ giúp, hắn vẫn là một đứa bé, vốn không nên nhận nặng như thế đảm nhiệm. Lời nói ở đây, Sở Thị Thiên tộc tộc trưởng trong mắt chảy xuống tự trách nước mắt. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Cách chương.